Tần Ninh phấn đấu. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng nổi gió, đầm nước càng ngày càng lạnh. Đặt mình bên trong, giống như bị hàn băng vây quanh. Ngay sau đó, liền sẽ bị đông lạnh thành một tượng đá điêu khắc hình người. Tần Ninh lạnh đến toàn thân cứng ngắc, tầm nhìn trở nên không rõ. Vẫn ra sức vùng vẫy tay chân. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét, rốt cuộc, ở một giây trước kia tia nhiệt lượng cuối cùng tan hết. Nỗ lực giãy giụa đến bên bờ, bò lên bờ sông. Tần Ninh cố sức lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Không có tác dụng, thẳng thắn nhẫn tâm, cho mình một cái tát. Hình như dùng sức không nhỏ, nhưng lòng bàn tay rơi ở trên mặt, lại căn bản không có bao nhiêu cảm giác. Hoặc là sức lực hao hết, hoặc là cảm giác đã không còn nhạy. Bất luận là loại nào, đều không phải dấu hiệu tốt. Miễn cưỡng lên tinh thần, Tần Ninh nằm úp sấp bên bờ một lát. Mặc dù uể oải không chịu nổi, nhưng lại không dám xoay người nằm xuống, mà là cố gắng ngồi dậy, hoạt động ngón tay cứng ngắc, cố sức xoa xoa tay chân, làm cho thân thể đông cứng hoạt động. Vốn định đứng dậy nhảy hai cái, bất đắc dĩ hai bắp chân đều chuột rút. Vừa đứng lên, một cơn đau tê dại từ lòng bàn chân truyền thẳng lên, da đầu tê dần, thiếu chút nữa lại đổ vào trong nước. Nắm chặt ngón chân, Tần Ninh không khỏi cười khổ, bơi lên bờ rồi mới tê chân. Thật nên cảm ơn trời đất, bằng không, bất luận bơi thế nào, đều sẽ chìm xuống đáy đầm. SS, hô, người từng bị chuột rút, mới biết được loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Tần Ninh một bên đè ép bàn chân, một bên run môi, phát ra tiếng vang không có bất cứ ý nghĩa gì. Không cần nhìn, cũng biết sắc mặt bản thân có bao nhiêu xấu xí. Qua tròn 5 phút đồng hồ, hai chân vẫn cứ chết lặng, giống như không thuộc về mình. Lúc này, đốt một đống lửa sẽ tương đối có tác dụng. Đáng tiếc, điều kiện không cho phép. Không có đá đánh lửa, lại không thể đứng dậy kiếm củi đốt. Chỉ có cố gắng tự cứu. Tiếp tục trà sát, nhà dột lại gặp đêm mưa suốt đêm. Chuột rút vừa có chút giảm bớt, trên mặt lại mát lạnh. Vốn tưởng rằng là bọt nước từ thác nước bắn ra, ngẩng đầu lại phát hiện sắc trời tối sầm. Căn bản không phải đêm xuống sớm, mà là mây đen tụ lại. Một cơn mưa lớn sắp đến. Ngơ ngác nhìn tầng mây, Tần Ninh choáng váng. Thật sự là ngốc luôn rồi. Đây là không đùa chết cậu không bỏ qua đúng không? Không được nửa phút, hạt mưa liên tiếp hạ xuống, nện trên đá cuội bên bờ cát, phát ra tiếng lộp bộp. Tần Ninh vô cùng rõ ràng, bờ nước không có chỗ tránh mưa. Tiếp tục ở lại chỗ này, rất nhanh sẽ toàn thân mất nhiệt, lạnh chết chết đuối còn nói được, bị nước mưa xối chết. 10 đời chết gộp lại, cũng chưa từng chết ly kỳ kiểu này. Động đi, nhanh động, càng là lo lắng, càng là sẽ té ngã. Tần Ninh chỉ có thể chống đầu gối, dùng cả tay chân, tìm kiếm nơi tránh mưa. Mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh nối thành một mảnh. Tần Ninh càng thêm chật vật, may mà không có tiếng sấm, cũng không có tia sét, coi như nhân từ duy nhất của ông trời. Kéo hai chân tê dại, Tần Ninh rốt cuộc có thể đứng lên. Thất tha thất thểu chạy được nửa đường, một chút không chú ý, trực tiếp trượt chân một cái, từ sườn núi ngã nhào xuống, lăn cuồn cuộn, cánh tay bả vai đều bị chầy ra, rơi xuống tầng thác nước thứ hai, gặp dây leo đan giữa gỗ đá cản trở, mới khó khăn lắm dừng lại. Không để ý vết thương, Tần Ninh lăn một cái bò dậy, chạy đến dưới một gốc cây to gần nhất, cố gắng trốn. Thân cây màu xám đậm, bò đầy dây leo xanh biếc, rễ cây dạng cầu nhô ra khỏi mặt đất, trở thành chiếc ghế tự nhiên. Tán cây trải ra thành ô, nhưng không ngăn được mưa lớn chút xuống. Tần Ninh phải co chặt thân thể, cố gắng áp sát thân cây, ít nhất có thể duy trì một chút nhiệt lượng. Hắc trà không có phát sáng, sợi dây sáng quấn quanh trên cổ tay hoàn toàn biến mất. Tần Ninh biết, vừa rồi ở trong đầm nước, năng lượng của máy giao dịch hao hết hơn một nửa. Bị linh định vị, mở giao diện giao dịch, càng họa vô đơn chí. Cái tên dâu dài kia, chờ cho cậu, hát xì. tiếng hắt xì theo tiếng hàm răng va chạm, đều bị màn mưa nuốt hết. Tần Ninh lại bắt đầu váng đầu, dựa ở trên cây khô, rõ ràng toàn thân lạnh lẽo, trán lại bắt đầu nóng lên, đại não giống như bị đốt cháy, trước mắt mông lung, ý thức không rõ, tát sưng mặt lên cũng không có tác dụng, chỉ có thể theo hướng rễ cây, mềm nhũn ngã xuống. Mưa càng rơi càng lớn, rất nhanh liền thành một mảnh, hạt mưa xuyên qua lá cây, theo đường rãnh trên vỏ cây rơi xuống, đọng lại thành vũng nước dưới rễ cây. Tần Ninh ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nửa người ngâm ở trong nước, rất nhanh bị bắn lên một chút vết bùn, vết thương bắt đầu thấm máu, tơ máu đỏ tươi chảy xuôi dọc theo cánh tay, máy giao dịch thong thả mở ra, phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, ánh sáng khuếch tán dọc theo thân vòng tay, tản ra dạng hình quạt, giống như sa mỏng, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ánh sáng trắng lướt qua, vũng nước dưới rễ cây bị trưng khô đầu tiên, sau đó là nước mưa trên người Tần Ninh. Rễ cây dạng cầu, dây leo xanh biếc, thân cây xám cho, từ từ bị tia sáng bao vây lấy, giống như khối băng gặp lửa, bị cắn nuốt tan rã từng chút một, trở thành năng lượng cho máy giao dịch. Năng lượng không thể so với chai biển vỏ sò, nhưng có chút ít còn hơn không. 3 phút sau, cây to 10 người ôm mới hết hư không biến mất, chỉ để lại một hố sâu đường kính mấy mét, cùng với rễ cây không có giá trị, dây leo quấn quanh thân cây, rêu cùng nấm mọc dưới tàng cây, đều biến mất toàn bộ, nửa túi bào tử cũng không còn. Cắn nuốt cả một gốc cây lớn, ánh sáng trắng không có thu lại, mà là tiếp tục khuếch tán. Cây to liên tiếp bị tia sáng quấn quanh, hóa thành nguồn năng lượng. Tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi. Lại qua 5 phút đồng hồ, hắc trạc đã có thể tạo thành quang cầu, bao bọc lấy Tần Ninh. Khi ánh sáng trắng quấn quanh gốc cây thứ 10, biến cố nổi lên, màn sáng bao phủ trên bầu trời của khu rừng, lại sinh ra bài xích. Bắt đầu tầng tầng sóng gợn, chùm sáng trong suốt từ giữa không trung bắn xuống. Máy giao dịch đành phải ngừng hấp thu năng lượng. Toàn lực phòng ngự, sức mạnh xa lạ chạm vào nhau. Người sau hoàn cảnh xấu rõ ràng. Ánh sáng trắng bị ép thu lại, nhưng không lập tức biến mất, mà là vững vàng bảo vệ phạm vi đường kính 2 mét. Bảo vệ ký chủ an toàn, màn sáng không tiếp tục tấn công. Tất cả những điều này dường như đang tuyên bố với ánh sáng trắng, địa bàn của ta làm chủ. Nhóc con, chú ý một chút, đừng quá kiêu ngạo. Nếu như Tần Ninh không rơi vào hôn mê, nhất định sẽ phát hiện. Lấy cậu làm trung tâm, mảng lớn cây cối cùng cỏ cao đã biến mấy. Quan sát từ trên bầu trời, giống như có thiên thạch rơi xuống. Luồng lửa tàn sát bừa bãi, nổ rỗng một vùng ở phía nam khu rừng. Sắc trời dần tối, gió biển nhanh chóng vòng lại. Một, thủy triều một đợt tiếp một đợt. Hố lớn hố nhỏ bên rìa hải đảo, lục tục bị cát đá lấp băng. Trải qua một đợt, vây bát của ánh trăng còn may mắn tồn tại đều đào hố đào cát. Ẩn nấp càng sâu, đa số hạ quyết tâm. Ít nhất 2 năm không rời khỏi hố cát. Trứng cua cái đẻ ra, sẽ ấp ở trong nước biển, theo hải lưu trôi đi. Đa số sẽ trở thành cơm trong bụng kẻ săn mồi. Số ít sống qua các loại uy hiếp, trưởng thành thành cua con lớn bằng bàn tay, mới có thể theo bản năng họp lại thành đàn, tìm kiếm nơi sinh ra. Đàn cua sẽ bò lên hải đảo trong ánh trăng đêm, chiếm lấy một mảnh bãi cát, trốn xuống đáy hố, đợi ngày trưởng thành. Cua ánh trăng lớn lên chậm, từ to bằng bàn tay đến biến thành con vật khổng lồ. Ít nhất cần 10 năm, mùa sinh sản của tộc lông vũ, vừa vặn thuận lợi cho cua ánh trăng trưởng thành. Số ít không kịp đợi, cũng có tinh cầu nguyên thủy khác làm bổ sung, không đến mức săn bắt quá độ, làm cho khẩu phần lương thực quý giá của chim non bị diệt chủng. Nói cách khác, tinh cầu nguyên thủy Tần Ninh đang ở này, là bãi chăn nuôi của tộc lông vũ, ở đây không có công nghệ cao. Không cho phép vũ khí nóng xuất hiện. Tất cả đều duy trì ở trạng thái nguyên thủy nhất. Sinh vật phát triển diễn biến, toàn bộ do thiên nhiên quyết định. Không có bất cứ ngoại lực can thiệp, trừ mùa đi săn. cơ bản không có tộc Long Vũ xuất hiện. Đối với Tần Ninh mà nói, xuyên đến nơi này, khó nói là may mắn hay bất hạnh. Hiện nay đến xem, nếu như không thể từ hôn mê tỉnh lại, 100% sẽ trở thành điều sau. Biến hóa trên bờ biển, tạm thời không ảnh hưởng đến khu rừng trên đảo. Máy giao dịch có thể ngăn cản nước mưa, lại không thể giúp Tần Ninh hạ sốt. Có thể chống qua nguy cơ lần này hay không? Toàn dựa vào bản thân Tần Ninh. Trong ánh sáng trắng, Tần Ninh gương mặt đỏ bừng, vô thức cuộn chặt tứ chi, giống như chim non bản năng khép cánh lại, bảo vệ bản thân. Đêm tối phủ xuống, mây đen tràn ngập, che lấp ánh trăng, trong rừng một mảnh đen nhánh, ngoại trừ tiếng nước mưa cùng gió nhẹ, không còn nghe thấy tiếng gì khác. Tần Ninh hít thở chậm dần, tất cả cơ năng của cơ thể đều giảm bớt theo. Trời mưa cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, mây đen dần mỏng, rốt cuộc bị gió biển thổi tan. Hai lần mặt trời treo cao, ánh sáng chiếu vào trong rừng, xuyên thấu qua cành lá, khúc xạ thành cầu vồng. Khu đất trống Tần Ninh nằm, được nước mưa làm dịu, xòe ra đầy mầm cây nhung nhung xanh biếc. Giữa màu xanh biếc, các loại nấm từ dưới đất chui lên, lục tục xòe ra ô che. Hạt mưa còn sót lại bọc ánh sáng màu, chảy xuống dọc theo mũ nấm, rơi trên mặt đất, bụi nước bắn tóe ra như những ngôi sao. Loài nấm lớn lên rất nhanh, không đến 2 phút đã cao hơn 30 cm, giống như màn ảnh tua nhanh vậy. Mấy cây ở gần đỉnh đầu Tần Ninh, bọt nước chảy xuống, vừa vặn đập trên mặt Tần Ninh, để bảo tồn năng lượng. Sau khi mưa tạnh, máy giao dịch liền thu lại ánh sáng. Lực phục hồi của Tần Ninh là rất kinh người. Hôn mê một đêm, bệnh trạng không có nặng thêm, ngược lại có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Bọt nước vỡ ra trên mặt, cảm giác mát thấm vào môi. Tần Ninh mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, giống như quên mình đang ở đâu. Xoa xoa vành mắt, ký ức từ từ kéo lại. Không trách cậu mơ hồ. Thật sự là cảnh sắc bốn phía thay đổi quá lớn. Ngoại trừ thác nước đầm nước, cây lớn tránh mưa, cây cỏ cao quá vai, toàn bộ không thấy bóng dáng. Cỏ xanh cây nấm bốn phía đều là mới mọc. Hình như sau khi hôn mê, tất cả đều xảy ra thay đổi lớn. Xảy ra chuyện gì? Tần Ninh toàn thân vô lực, chỉ là ngồi dậy, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Trạng thái như vậy, có muốn ra khỏi rừng, không khác gì người ngốc nói mơ. Hiện thực đặt ở trước mắt, cậu đành phải suy xét, buông tay kế hoạch lúc trước, tiếp tục ở lại dưới thác nước, đợi đến khi thân thể khôi phục lại tiếp tục lên đường. Chỉ có thể làm như vậy. Hai tay sát qua mặt, cảm giác choáng váng hơi tán đi. Tần Ninh lập tức chống người, đi về phía đầm nước. Muốn khôi phục thể lực, đồ ăn là cần thiết. Thác nước có cá hồi chấm rơi xuống, đầm nước hẳn cũng có. Đi ra vài bước, Tần Ninh bỗng nhiên dừng lại, bước chân chuyển vào trong rừng. Trước khi bắt cá, hẳn là đi đốt lửa. Thân thể suy yếu, vẫn là ăn chín tương đối bảo hiểm. Một, vòng lại, ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền, ban đêm thì ngược lại. Cách chương.